Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 645, Bà Mẹ Đẻ Thay 23. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch hôn mê bất tỉnh. Trong phòng khách hỗn loạn không thôi. Trên, mặt đất lại là bình hoa mảnh vỡ. Lại là lăn xuống hoa quả. Lại là vũng bùn, thành một mảnh mì sợi. Cảnh Thiếu Trạch ba ba thấy cảnh này, huyết áp tiêu thăng kém chút cũng muốn ngất đi, lau trán ngồi trên ghế. Sắc mặt của hắn mỏi mệt vô cùng. Làm Cảnh gia đại gia trưởng, Cảnh Thiếu Trạch, ba ba khống chế không nổi tình trạng trước mắt. Hiện tại tình thế liền cùng bệnh trĩ ngựa hoang, không biết hướng cái hướng nào chạy. Ninh Thư hướng Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói ra, cho bệnh viện gọi điện thoại. Để bọn hắn gọi người tới cho Thiếu Trạch ca xem một chút đi. Cảnh Thiếu Trạch ba ba thở phào nhẹ nhõm, gọi điện thoại. Rất nhanh liền có bác sĩ y tá tới. Bác sĩ kiểm tra sau, chỉ nói là Cảnh Thiếu Trạch thân thể quá mỏi mệt, quá hư nhược, không có khuyết điểm gì lớn. Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch dạng này, là giận dữ công tâm ngất đi. Nghe được Diệp Tích nói muốn đẻ thay cha mẹ hắn hài tử, để hắn chịu không được. Cảnh Thiếu Trạch bị chuyển đến phòng ngủ. Ninh Thư canh giữ ở bên giường. Diệp Tích muốn lưu lại, nhưng là nàng không hề lưu lại lý do cùng lập trường. Ninh Thư nhìn đến đứng tại cửa Diệp Tích, lên tiếng hỏi, Diệp tiểu thư, ngươi thật muốn đẻ thay ta cha mẹ chồng hài tử sao? Diệp Tích cắn môi một cái, môi của nàng đã phá, lại thêm trước đó bị Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ một trận ẩu đả, khuôn mặt đều sưng lên, khóe miệng có chút vết máu. Đúng vậy, ta quyết định đẻ thay Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ hài tử. Diệp Tích sắc mặt bạo đỏ, cảm giác tại Nghê Tịnh trước mặt nói ra lời như vậy, cảm giác đặc biệt tổn thương tự tôn. Dù là Nghê Tịnh không biết nàng cùng Cảnh Thiếu Trạch quan hệ, nhưng là tại Nghê Tịnh trước mặt nói ra lời như vậy, Diệp Tích vẫn cảm giác mình rơi hạ phong, trên mặt nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Diệp Tích nhìn thoáng qua trên giường Cảnh Thiếu Trạch, xoay người rời đi. Ninh Thư canh giữ ở bên giường chờ Cảnh Thiếu Trạch tỉnh lại. Trước kia Cảnh Thiếu Trạch bóng loáng trắng nõn, làn da ảm đạm rất nhiều, giống như là bịt kín một lớp bụi đồng dạng. Luận tâm tình của người ta đối thân thể ảnh hưởng, Cảnh Thiếu Trạch ngủ có 3 giờ mới tỉnh lại tới. Ninh Thư đem ống hút cắm ở chén nước bên trong, hướng trợn tròn mắt nhìn nóc nhà Cảnh Thiếu Trạch hỏi, uống nước sao? Cảnh Thiếu Trạch ngồi dậy, ngậm lấy ống hút uống nước. Ninh Thư nhíu mày nói ra, trước đó ngươi không phải đông lạnh tinh trùng sao? Chúng ta có thể đi nhìn xem đông lạnh tinh trùng có thể hay không dựng dục hài tử. Đúng, đúng. Cảnh Thiếu Trạch mắt sáng rực lên một chút, lập tức lại mơ đi, đã thân thể của ta có mau bệnh, trước đó đông lạnh cũng giống như nhau, có thể đi nhìn xem. Ninh Thư nói, vạn nhất ngươi cái này chỉ là ngắn ngủi, trước kia cũng không phải như vậy đâu. Cảnh Thiếu Trạch nghe Ninh Thư kích động vén chăn lên, dự định đi bệnh viện. Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ bồi tiếp Cảnh Thiếu Trạch cùng đi bệnh viện. Ninh Thư không có đi, mỗi ngày nóng lên, nàng mới không khắp nơi chạy. Diệp Tích nhìn thấy Cảnh Thiếu Trạch vội vàng đi, do dự một lúc lâu, hướng Ninh Thư hỏi, bọn hắn đi làm cái gì? Ninh Thư nhìn xem Diệp Tích, trên mặt của nàng phát xanh, lúc đầu gương mặt xinh đẹp hiện tại rất khó coi. Ninh Thư cảm thấy Diệp Tích cũng là rất liều, vì cứu chính mình ba ba công ty, chịu đựng đủ loại tra tấn. Nữ nhân cũng có nữ nhân ưu thế. Thân thể nữ nhân chính là vũ khí, chính là vốn liếng. Kỳ thật Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích tình yêu chính là tiền sắc giao dịch, cuối cùng dùng chân ái mỹ hóa. Bọn hắn đi bệnh viện. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Diệp Tích nhìn đối phương không để ý mình, chỉ có thể đứng ở một bên. Ninh Thư chờ Cảnh Thiếu Trạch bọn hắn trở về, ở trong lòng đọc thanh tâm chú, khứ trừ tâm linh cát bụi. Trải qua quá nhiều chuyện, nhìn thấy đủ loại sự tình, nhìn thấy các loại âm u sự tình, hiến ra bản thân linh hồn đến nghịch tập. đều là bị ủy khuất cùng oan khuất. Người, cho những này người ủy thác tạo thành tổn thương người, thường thường, đều là người thân nhất. Tình cảm loại vật này nhất không thể khống mờ ảo nhất, là nhất kiên định lại, là yếu ớt nhất đồ vật, rất dễ dàng liền bị phá hư, liền biến chất. Gặp nhiều những chuyện này, Ninh Thư trong lòng sẽ oán giận, sẽ phẫn nộ, những tâm tình này đều sẽ để linh hồn của nàng, để tâm linh của nàng dính vào cát, bụi, để tính nết của nàng đều sẽ phát sinh biến hóa. Chỉ có thể không ngừng thanh lý mình nội tâm rác rưởi, mới có thể bảo trì ban sơ chính mình. Cũng không lâu lắm, Cảnh Thiếu Trạch trở về, bước chân không có dừng lại vội, vàng liền lên lầu. Lên thang lầu thời điểm trượt một chút, để hắn té ngã, hắn lại rất nhanh bò lên. Cảnh Thiếu Trạch tự giam mình ở trong phòng ngủ, bất kỳ người nào cũng không thấy. Cảnh Thiếu Trạch ba ba sợ Cảnh Thiếu Trạch nghĩ quẩn, cầm chìa khóa muốn mở ra phòng ngủ. Cảnh Thiếu Trạch mở cửa, nhẹ nhàng nói ra, để cho ta một cái lặng lặng, ta còn sẽ không yếu ớt đến tự sát. Ninh Thư nhìn Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt trống rỗng, ánh mắt bên trong không có một chút hào quang, so trước đó u ám dáng vẻ còn đáng sợ hơn. Cảnh Thiếu Trạch ba ba im lặng thở dài một hơi, chỉ có thể theo hắn. Nhìn bộ dạng này, Ninh Thư liền biết kết quả không như ý. Vừa mới nhìn thấy một điểm không quan trọng hy vọng, hiện tại hy vọng lại tan vỡ. Cảnh Thiếu Trạch không ra phòng ngủ nửa bước, Ninh Thư chỉ có thể đi khách phòng ngủ. Mỗi ngày ăn được ngon, ngủ cho ngon, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ mỗi ngày đem thức ăn đặt ở cửa phòng ngủ, Cảnh Thiếu Trạch sẽ mở cửa đem cơm cầm đi vào, đã ăn xong lại đem bát lấy ra. Gian phòng bên trong cũng không có cái gì động tĩnh, ai cũng không biết Cảnh Thiếu Trạch trong phòng làm cái gì. Cảnh Thiếu Trạch ngậm lấy thìa vàng xuất sinh, từ nhỏ đến lớn xuôi gió xuôi nước, đột nhiên tao ngộ đả kích như vậy, một chút liền gánh không được. Nói đến Cảnh Thiếu Trạch còn không có Nghê Tịnh kiên cường. Nghê Tịnh từ nhỏ đến lớn chịu đựng ốm đau tra tấn, không thể sinh dục hài tử, áp lực có thể so sánh Cảnh Thiếu Trạch hiện tại tiếp nhận áp lực lớn, cũng không có giống Cảnh Thiếu Trạch dạng này. Diệp Tích cũng lo lắng Cảnh Thiếu Trạch, nhưng lại không dám biểu đạt ra đến. Hơn nữa còn muốn thời thời khắc khắc chịu đựng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ làm khó. Dễ, Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hiện tại chính là nghĩ trăm phương ngàn kế tra tấn Diệp Tích, đối Diệp Tích phi thường không khách khí. Nói thật ra, Diệp Tích cùng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chính là giao dịch, hoàn toàn không cần thiết như thế chịu đựng, đoán chừng là yêu Cảnh Thiếu Trạch. Diệp Tích chỉ có thể chịu đựng Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ khi dễ. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ rất ít tìm đến Ninh Thư phiền phức, một là bởi vì Ninh Thư sẽ không tha thứ khi dễ nàng, hai là Cảnh Thiếu Trạch ba ba liên tục cảnh cáo nàng không cho phép chọc Ninh Thư. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch tình trạng như vậy, cũng không thể lại mất đi nghe ra dạng này thân ra. Trước kia Cảnh ra còn có thể lực lượng 10 phần, nhưng là kiên cường không nổi, Nghê Tịnh không thể sinh, đồng dạng Cảnh Thiếu Trạch cũng không thể sinh. Hai người mới chính thức ngang hàng A, tại trong phòng ngủ đồi phế gần nửa tháng, Cảnh Thiếu Trạch ra trước khi đến còn rửa mặt một phen, mặc dù người gầy, nhưng là tinh thần khá tốt. Ninh Thư nhướng mày nhìn xem Cảnh Thiếu Trạch, Cảnh Thiếu Trạch ôm lấy Ninh Thư, hít một hơi thật sâu. Tịnh Tịnh, ta trở về, ta sẽ không còn xoắn suýt chuyện này. Cảnh Thiếu Trạch nói, ta còn muốn cùng ngươi đến già đầu bạc đâu. Ninh Thư từ Cảnh Thiếu Trạch trong ngực lui ra ngoài, đánh giá Cảnh Thiếu Trạch. Cảnh Thiếu Trạch trải qua trận này đả kích, tinh khí thần so trước đó kém, lại trầm ổn một chút. Cảnh Thiếu Trạch là đi ra bóng ma, vẫn là đem cây gai này cắm sâu dưới đáy lòng. Hết chương.